nói chuyện với thế giới của người. Chương 37, 10 dặm gió xuân không bằng em 2. Góc truyện audio.com. Editor, cà pháo, beta, Mạc Y Phi, đi vào trạm tàu điện ngầm. Trúc Cẩn Niên cảm thấy không chân thực. Quay lại nhìn mấy lần nhưng không phát hiện ra nguyên nhân. Trong radio không biết mở bài hát gì. Tiếng trò chuyện và đi lại của đám người xung quanh xen lẫn vào nhau. Bị hòa tan thành âm thanh ong ong. Thấy tàu điện ngầm sắp ngừng. Cô bước theo những hành khách đằng trước. Bỗng nhiên cảm giác một cơn gió mạnh ập đến từ phía sau. Cô bị người bên cạnh đẩy một cái. Lảo đảo suýt nữa đứng không vững. Trong tiếng hô hoán của người xung quanh, một bóng dáng màu đen chạy khá xa. Cô không rõ sự thật nên vừa sợ hãi vừa nhìn sang bên cạnh. Chỉ thấy Nhiếp Vũ Tranh không biết đến từ lúc nào. Nhìn cửa ra vào hồi lâu mới quay sang nhìn cô. Hình như lông mày đang nhíu lại. Lúc này, Trúc Cẩn Niên thấy anh làm một động tác rất kỳ quái. Giống như phần lớn người khác theo thói quen phủi tay khi rửa tay xong. Nếu nhìn kỹ thì trên chiếc áo khoác xám đậm của anh dính rất nhiều chất lỏng như cháo lỏng. Có điều hơi đặc là axit sulfuric, nhưng nhìn không giống lắm. Tàu điện ngầm đã vào trạm, có vài người vội vàng đi trước. Một ít người bắt đầu thì thầm với nhau, bàn tán sôi nổi. Còn có mấy thím trung niên vừa chạc lưỡi vừa dùng ánh mập mờ và tò mò nhìn bọn họ. Trúc Cẩn Niên còn chưa phản ứng lại. Hai cô gái trẻ đã lấy một gói khăn tay tiến lên đưa cho Nhiếp Vũ Tranh. Nói một cách thông cảm, anh đẹp trai, mau lau đi, có muốn báo cảnh sát không? Từ trong tiếng bàn tán của người xung quanh, rốt cuộc thì Trúc Cẩn Niên cũng nhận ra chất lỏng dính trên người anh là gì? Vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ, cô tiến lên một bước, rút mấy tờ khăn giấy ra, chịu đựng sự ghê tởm giúp anh lau sạch chất lỏng trên góc áo. Ngước mắt nhìn anh, không kìm được mà cười một cách không tim không phổi. Sao anh lại tới đây? Anh không giải thích gì, chỉ nói, rằng tối nay Trương Tĩnh Minh vẫn đi theo cô, bị giam vài ngày như vậy, hắn cần được giải tỏa. Trước đó, Nhiếp Vũ Tranh đã xem hồ sơ điều tra Trương Tĩnh Minh của Thẩm Tử Bình năm ấy. Phát hiện ngay từ đầu Hòa Thi Nhụy không hề quan tâm đến việc theo dõi và quấy rối của hắn. Cho đến một hôm, Hòa Thi Nhụy bị hắn làm chuyện giống hôm nay trong thang máy. Về sau mỗi lần thấy hắn, cô ta đều thấy sợ hãi và ghê tởm, thỉnh thoảng không khống chế được cảm xúc. Khi đó, Thẩm Tử Bình cho rằng Trương Tĩnh Minh chưa thỏa mãn với bài văn dâm đãng mà hắn viết cho Hòa Thi Nhụy trên blog riêng tư. Bắt đầu chuyển sự ảo tưởng với cô ta vào cuộc sống hiện thực. Dần dần phát triển thành ham muốn chiếm hữu, rất có thể sẽ có hành vi cưỡng ép và giam cầm cô ta. Vì vậy liên tục mở rộng điều tra về hắn, khiến cho hắn bất mãn và cảnh giác. Hơn nữa nhà hắn có bối cảnh nên đã cản trở các cuộc điều tra sau đó. Trúc Cẩn Niên vứt khăn tay, dùng sức vỗ tay cho đồng chí Nhiếp Vũ Tranh dám làm việc nghĩa. Quên mình vì người khác, coi cái ác như kẻ thù, dám đấu tranh với phần tử xấu xa của xã hội. Không phải không muốn thấy phần tử xấu xa của xã hội mà là không muốn thấy cô bị phần tử xấu xa của xã hội quấy rối lần nữa. Nhiếp Vũ Tranh bỗng nhiên nhìn cô, nói đến nỗi cô không kịp chuẩn bị. Không kịp rời mắt, chỉ có thể trợn mắt nhìn thẳng vào anh. Vài giây sau, Trúc Cẩn Niên cảm giác nhiệt độ gò má mình không ngừng tăng cao. Cô mím môi, rời mắt đi, đang định đề nghị giặt áo khoác giúp anh thì chợt nghe anh nói thêm. Cho nên cô phải có trách nhiệm rửa tay giúp tôi. Sao anh không tự rửa đi? Trúc Cẩn Niên lập tức phản kích, trốn tránh rất xa, tôi không muốn chạm vào thứ này nữa. Tôi cũng không muốn mà. Vẻ mặt cô buồn rười rượi, đầu óc xoay chuyển, cô nói một cách gian xảo. Chẳng lẽ anh đẩy tôi ra không phải vì không muốn tôi bị dính vào trò đùa này ư? Bây giờ lại bảo tôi rửa tay giúp anh. Việc này không phải nhọc anh vất vả một phen, trở thành trăm sông đổ về một biển sao? Cô có định rửa không đây? Anh không cho cô nhiều hơn một giây để từ chối. Trực tiếp nắm tay cô và đi về phía phòng vệ sinh. Này, Trúc Cẩn Niên vừa bực mình vừa buồn cười, bất đắc dĩ bước đi theo anh. Anh đứng lại đó cho tôi. Nhiếp Vũ Tranh chẳng những không ngừng mà còn nắm tay cô chặt hơn. Đến bồn rửa tay, hai người duỗi tay dưới vòi nước, dòng nước tự động cảm ứng ào ào chảy xuống. Trong nháy mắt sự lạnh buốt và ẩm ướt lan ra từ giữa lòng bàn tay của hai người. Trúc Cẩn Niên chìa tay bóp hai giọt nước rửa tay. Thấy một lúc lâu anh không có động tác gì thì không khỏi ngẩng đầu nhìn anh. Ngây người làm gì, mau bắt đầu rửa đi. Tay kia của anh đút trong túi áo khoác, một tay không tiện rửa. Anh là Dương quá à, Trúc Cẩn Niên chỉ vào túi áo anh. Hỏi, cô rửa giúp tôi đi. Anh kiên trì một cách rất tùy hứng. Trúc Cẩn Niên bĩu môi, tức giận xoa nước rửa tay để tạo bọt rồi bôi lên tay anh. Chà mạnh vài cái, cách một lớp trơn trượt vẫn có thể sờ được khớp xương ngón tay nhấp nhô và vết chai mỏng trên ngón tay Nhiếp Vũ Tranh. Bọn họ dựa vào rất gần, vai cô còn đang chạm vào ngực anh. Đáng giận hơn là anh tùy ý để cô chà mạnh mà tay kia nhất định không chịu lấy ra. Giống như trong đó có bảo bối quý giá gì đó. Vì vừa xấu hổ vừa giận dữ, cô lên tiếng mà không suy nghĩ. Ra vẻ quá nhỉ, làm như trước giờ anh chưa từng đụng vào thứ này vậy. Cô nói gì cơ, anh hỏi lại, Trúc Cẩn Niên cười qua loa. Hả, không có gì, bỗng nhiên anh nắm lấy cổ tay cô. Cô trêu tôi, đâu có, bởi vì trong tay hai người đầy bọt, cô giãy ra rất dễ dàng. Dùng nước rửa trôi, cho đến khi không còn cảm giác trơn trượt mới vẫy tay nói. Được rồi, rửa lần nữa, anh bị bệnh thích sạch sẽ à, tôi nên trả lời thế nào nhỉ? Nhiếp Vũ Tranh nhìn cô, hỏi, nếu trả lời không, có vẻ thói quen vệ sinh cá nhân của tôi khá kém. Còn trả lời có, cô lại không thích, Trúc Cẩn Niên nhất thời không nhận ra sự mập mờ của nửa câu sau. Ngược lại khẽ hỏi, sao anh biết tôi không thích người thích sạch sẽ? Lúc đó, khi miêu tả Lư Luật Minh, cô nhiều lần nhấn mạnh và kể lại hành vi thích sạch sẽ của ông ta. Nhưng giọng nói không hề đồng ý và thích thú. Rõ ràng là muốn cho ba người khác trên xe phản cảm với bệnh thích sạch sẽ nghiêm trọng của ông ta. Đứng chung một chiến tuyến với cô. Thế thì vì sao anh muốn rửa tay hai lần? Mặc dù cô chưa từ bỏ ý định truy hỏi nhưng vẫn bóp hai giọt nước rửa tay vào lòng bàn tay. Cô đoán xem, hừ, Trúc Cẩn Niên bĩu môi. Rửa qua loa lại cho anh. Được chưa, còn muốn rửa lần thứ ba không đấy? Không cần, còn nhiều thời gian, anh mỉm cười nói. Trúc Cẩn Niên ngước mắt nhìn anh, quan sát sự quan tâm của Nhiếp Vũ Tranh dành cho mình. Lòng cô giống một quả bóng hồng nhạt, không ngừng phồng lên. Tôi đã làm một bảng phân tích đơn giản về việc kiểm tra tâm lý của Hân Tuyết. Nếu không vội về nhà thì cùng xem đi. Ừm, được. Trúc Cẩn Niên gật đầu rồi xoay người đi ra. Trong lúc vô tình, quan hệ của bọn họ đã từ dương cung bạt kiếm lúc đầu phát triển thành mập mờ như bây giờ. Thân là người trong cuộc, cô vừa say mê vừa chất chứa chút ảo tưởng và khao khát. Lên xe rồi, cô không hỏi Nhiếp Vũ Tranh muốn đi đâu. Anh lái thẳng về phía trước, cô không yên lòng nhìn cảnh đêm. Tới một con đường nhỏ, anh đỗ xe sang một bên nhưng không tắt máy. Anh xuống xe, đưa áo khoác của mình cho một cửa hàng giặt đồ. Sau đó quay lại rồi đi về trước một đoạn nữa mới dừng xe bên ngoài cửa hàng nhỏ trông rất yên tĩnh. Trúc Cẩn Niên xuống xe, ngẩng đầu nhìn, biển hiệu viết chữ, Noe, có vẻ là một quán cà phê. Đẩy cửa vào, bà chủ ngồi trên xe lăn đang ôm một con mèo trắng lớn và vẽ tranh. Cô ấy nghe thấy tiếng thì nhìn sang, vừa thấy Nhiếp Vũ Tranh. Đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó khẽ mỉm cười. Thầy Nhiếp, khách quý, thật sự là khách quý. Chỉ thấy cô ấy có mái tóc dài mềm mại trẻ ngôi giữa. Khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, ngoài chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình còn khoác áo lông dày kiểu phong cách dân tộc. Trên đùi phủ một tấm thảm lông dê màu nâu nhạt, trong lòng cô ấy là một con mèo ragdoll. Một, rất đẹp, nó không sợ người lạ. Thông minh kêu hai tiếng rồi lại nằm sấp xuống chợp mắt. 1. Ragdoll là tên một nòi mèo với đôi mắt màu xanh dương và bộ lông hai màu tương phản đặc trưng. Nó là giống mèo to lớn, với cơ bắp rắn chắc và bộ lông mềm mại và hơi dài. Chúng cũng được biết đến là giống mèo hiền lành, dễ bảo và dễ thương. Nhìn thấy Trúc Cẩn Niên vào sau một bước, cô ấy nhướng mày, không giới thiệu sao? Trúc Cẩn Niên, Nhiếp Phủ Tranh tích chữ như vàng, như thể đã sớm biết tính tình của anh. Cô gái không hỏi nhiều, vừa cười vừa gật đầu. Tùy ý ngồi đi, nói xong thì đẩy xe lăn ra sau quầy bar, hình như đang chuẩn bị đồ uống. Nhiếp Phủ Tranh đi qua, một tay đút trong túi quần, tay khác đặt lên trên quầy bar. Cần giúp không? Quá khinh thường tôi rồi. Cô ấy xua tay, giống như đang đuổi anh. Anh gật đầu rồi lập tức đi về phía Trúc Cẩn Niên. Trúc Cẩn Niên nhìn xung quanh một vòng, trên vách tường treo rất nhiều tranh. Phong cách thanh lịch, sử dụng màu sắc hài hòa mang đến một loại cảm giác dễ chịu cho thị giác của người khác. Cô đang định ngồi xuống chiếc sofa thì nghe thấy Nhiếp Phủ Tranh nói. Tần Hi Phi, chủ nhân của phòng vẽ tranh kiêm quán cà phê này, cũng là người đầu tiên xin sự giúp đỡ của Sa Mạc Cam Tuyền. Trúc Cẩn Niên khá tò mò, có thể do muốn thử tìm hiểu quan hệ của Nhiếp Phủ Tranh với Tần Hi Phi nên cô cố tình dẫn dắt anh nói tiếp. Cô ấy rất đẹp, Nhiếp Phủ Tranh không tiếp lời, nhìn cô một cái rồi quay đầu ngắm bức tranh treo trên bức tường phía bên phải. Biết bức tranh thứ hai bên trái tên là gì không? Cô bất đắc dĩ nhìn qua, chỉ thấy trên bức tranh kia vẽ đầy những bông hoa nhỏ không tên. Đủ loại màu sắc, ở nơi sâu nhất trong những đóa hoa phát họa bóng lưng mờ nhạt của một cô gái. Bóng lưng, trang, tế bào trong người cô không có mấy cái còn sống vì nghệ thuật nhỉ. Cô bĩu môi, nhất thời đánh mất sự hứng thú với việc tìm hiểu tên của bức tranh. Không đoán được, anh không mở miệng chế giễu cô nữa. Chỉ khẽ cười một cái, đặt bảng phân tích tâm lý lên chiếc bàn thấp giữa hai người. Trở lại chuyện chính, đây là kết quả kiểm tra tâm lý. Kiều Di Đồng dễ dàng bị người khác ám thị. 2. Và khống chế, nhận thức hỗn loạn. 2. Ám thị, một loại ảnh hưởng tâm lý. Hướng khiển người khác hành động, suy nghĩ theo ý mình bằng các thuật tâm lý. Trúc Cẩn Niên chú ý đến bảng phân tích. Đây là một bài trắc nghiệm dựa vào việc sửa đổi MMPI. 3. Mà có, cô lật vài tờ. Sau khi xem qua một lần thì ngước mắt nhìn anh, tuy trong lần đối thoại hình ảnh đầu tiên, tôi cũng cảm thấy Kiều Di Đồng rất dễ bị người khác ám thị. Có khuynh hướng tâm thần, nhưng kết luận này, chấm, anh chỉ nói chuyện với cô ấy một lần thì sao rút ra được. 3. MMPI, Minnesota Multiphasic Personality Inventory, là một loại kiểm tra tính cách kiểu bút. Giấy được sử dụng rộng rãi và rất giàu uy tín, có thể phân biệt chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Cuồng loạn, hoang tưởng, đây là chú thích của tác giả. Có một số đến từ điểm chung của đề kiểm tra. Ví dụ như, tôi nghe thấy người khác đang bàn tán một vài chuyện nào đó. Sẽ không tự chủ xa vào chuyện mang lại cảm xúc khó kiềm chế. Cô ấy chọn, đúng. Một câu hỏi khác là tôi đặc biệt xây dựng dựa vào nội dung tư vấn của cô ấy. Tuy Kiều Di Đồng cho rằng mình là một người rất cố chấp nhưng điều này cũng có thể là kết quả của việc cô ấy tự ám thị. Thí nghiệm cho thấy, cô ấy thật sự không đủ kiên định, dễ chịu ảnh hưởng từ người khác, cho nên anh lợi dụng đề thi trắc nghiệm rồi tiến hành ám thị tâm lý với cô ấy à? Nhiếp Phủ Tranh không cần xem bảng cũng nhớ rõ được những nội dung kia. Lần trước gặp mặt, cô ấy nói trừ việc trí nhớ có vấn đề thì cơ thể không có chỗ nào khó chịu. Ở câu hỏi thứ 10, tôi cố tình hỏi cô ấy, bạn có cảm thấy dạ dày không ổn không? Đúng như tôi nghĩ, đáp án của cô ấy là không, nhưng cô nhìn câu 125 xem, Trúc Cẩn Niên lật đến trang đó, chỉ thấy câu hỏi là bộ phận bạn dễ cảm thấy khó chịu nhất là gì? Bên dưới là mấy tùy chọn chia thành mắt, cổ họng, dạ dày, phụ khoa, khớp xương, mà Kiều Di Đồng lại chọn. Dạ dày, anh, sao anh làm được vậy? Trúc Cẩn Niên hỏi, cách chương.